Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 58, vô tình gặp gỡ băng hải tặc mũ rơm. Mọi người xem, đây chẳng phải là hỏa ma hải tặc đoàn thuyền hải tặc sao? Luffy chỉ trước mặt đi lái qua một chiếc thuyền hải tặc. Phía trên cờ hiệu, chính là một cái hỏa diễm khô lâu. Sai viết hoa tạp em, chí em. Trùng sai viết hoa hỏa diễm khô lâu. Đây chính là hỏa ma hải tặc đoàn tiêu chí. Toàn bộ đại dương thế giới người đều biết rõ sự tình. Này này đám người kia cũng quá lá gan mập đi. Lại thật dùng hải quân chiến hạm tới làm thuyền hải tặc sao? Zoro sau khi nhìn thấy, cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không minh bạch đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Thế nào, các người gặp qua hỏa ma hải tặc đoàn người sao? Ở trên thuyền một cái màu băng lam mái tóc thiếu nữ. Hiếu kỳ hỏi, ân tại Đông Hải thời điểm gặp qua một lần. Hỏa ma hải tặc đoàn cùng chúng ta băng hải tặc mũ rơm đều là Đông Hải đi ra. Kia một lần chúng ta và hỏa ma hải tặc đoàn chống lại. Sanji bại bởi mẫu sư tử Leon. Zoro bị Akame một đao miểu sát. Luffy bị hỏa ma Yagami Kyo đánh gần chết. Có thể nói, chúng ta băng hải tặc mũ rơm tại Đông Hải thời điểm liền hoàn toàn thất bại cho hỏa ma hải tặc đoàn. Nami đem những này nói ra sau, Sanji cùng Zoro hai người cảm thấy phi thường mất mặt. Bớt dài dòng, Zoro đối với, đúng, Nami giống giận, trên lần hắn là khinh thường mới sẽ bị một đao cho miểu sát. Sanji không sẽ ở Nami trước mặt giải bày cái gì. Cũng không sẽ đối với một người nữ sinh đại hống đại khiếu. Chỉ là một bộ gặp đà kích dáng vẻ mà thôi. Ân nhức đầu, trên lần cùng Yagami Kyo chiến đấu, thật rất vô lực, tên nào rất mạnh. Luffy nằm ở thuyền trên hàng rào, nhìn đi lái qua đặc biệt băng hải tặc, nói, không sai, bọn họ mặc dù chỉ có 5 người, nhưng là 4 cái năng lực giả. Một cái kiếm thuật so với Zoro còn cao siêu hơn tiểu nữ sinh. Nami cũng tán thành loại thuyết pháp này. Hỏa ma hải tặc đoàn. Thật sự là cường đại ly phổ. Yagami Kyo bọn họ cũng chú ý tới trước mặt băng hải tặc mũ rơm thuyền bè. Ô ha ha, cái này có tính hay không là gặp đồng hương à? Yagami Kyo cười nhìn lấy càng ngày càng tiếp cận. Liền cười ngồi đối diện tại bụng hắn trên Bonnie nói, nhóc mũ rơm sao? Chính là treo giải thưởng kim ngạch 30 triệu ra hỏa sao? Bonnie ăn mặc một bộ phi thường mở ra bikini. Còn lớn hơn địa phương ngồi tại nam nhân mình trên bụng không biết rõ làm sao chuyện. Các nàng lão thích ngồi ở Yagami Kyo trên bụng. Bất kể là Leon cũng tốt. Akame cũng được. Hay hoặc giả là Isdet cùng Anvida đều tốt. Chỉ cần là có cơ hội. Luôn là ngồi ở bụng hắn trên. Đừng nói là các nàng. Sunet, Mei Terumi, Hinata, Exa các nàng cũng đều giống nhau. Chỉ cần là nàng nữ nhân, đều thích ngồi ở bụng hắn trên. Yagami Kyo cũng hỏi qua. Mỗi người cách nói đều không giống nhau lắm. Sunet ý tưởng chính là, ngồi ở bụng hắn trên, là muốn cảm nhận được hắn bụng dục hỏa có phải hay không lên. Nếu là lên, chính mình liền có thể có lý do đem quần lót cho vén lên. Bá đạo đem hắn bảo vật dẫn dụ đến. Hinata lý do chính là ngồi ở rất có cảm giác an toàn. Exa, Ensa, Aotia, Mei Terumi, Samui các nàng liền phi thường trực tiếp nói ưa thích ngồi xếp bằng tại hắn trên bụng. Chính là muốn dùng các nàng tiểu khả ái hấp dẫn hắn ánh mắt. Những người khác cũng đều có còn lại cách nói. Tóm lại liền là ưa thích ngồi. Akame lý do rất đơn giản. Ngươi ngồi thời điểm, ta liền thích ngồi chân ngươi trên, cho ngươi ôm ta, liền cảm thấy vô cùng an toàn. Có thể ngươi nếu là nằm nói, như vậy thì thích ngồi ở bụng của ngươi trên, thoải mái, không sai, tên kia thực lực cũng không yếu, cuồng nhưng là bị hắn bị đả thương. Leon cũng giống vậy, ăn mặc một bộ gợi cảm bikini, nằm ở trên ghế nằm phơi ánh mặt trời tắm, thế nào? Có cần tới hay không? Trên lần ta nhưng khi nhìn cách nhìn. Băng hải tặc mũ rơm nữ người thật giống như dài thật xinh đẹp. Người không thu. Anvida lúc này cũng đi ra, đồng dạng là ăn mặc một bộ bikini. Yagami Kyo đã thành thói quen, chính mình nữ nhân ăn mặc khai phá cái gì. Hắn tại thế giới ma pháp thời điểm, liền bị Kana cùng Exa các nàng kia loại ăn mặc cho thói quen. Mặc dù các nàng ba điểm che kín, nhưng thân thể lớn bộ phận vóc người đều biểu diễn ra. Loại này sự tình, vừa mới bắt đầu hắn cũng không ưa. Nhưng là khi lâu ngươi liền sẽ phát hiện, các nàng bên người nam đồng bạn, mỗi đều không thích nữ sắc, liền biết rõ trở nên mạnh mẽ. Hoàn toàn không thèm để ý loại vật này. Trừ phi ngươi cởi hết, bọn họ mới sẽ kinh ngạc thoáng cái. Nếu không nói, ngươi ba điểm toàn bộ che kín, bọn họ cũng chỉ là làm lúc bình thường xem một chút mà thôi. Trong mắt cùng trong lòng đều không có ý kiến gì. Thế giới ma pháp, hải tặc thế giới đều là như vậy. Cho nên hắn thói quen. Thế giới như thế này nam nhân, chỉ cần là có thực lực đều không sẽ để ý những thứ này. Chỉ có không có thực lực người mới sẽ đi để ý. Bất quá cũng bởi vì là như vậy, cho nên hắn Yagami Kyo không tới một thế giới. Thu nữ nhân cũng đều là nguyên trang. Bởi vì hắn ý tưởng cùng nguyên bản cái thế giới này người thì bất đồng. Thực lực cường đại cố nhiên trọng yếu. Nhưng cường đại đi nữa cũng không có mấy người nữ nhân phụng bồi. Hắn cũng cảm thấy cô đơn. Ai bảo đời trước hắn là sống tại một chồng một vợ thế giới đây. Cũng bởi vì sống ở một chồng một vợ thế giới, nhượng hắn đối với, đúng, loại này kiểu cởi mở thế giới, cuối cùng là cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng phá lệ ưa thích. Ân xem tình huống, nếu là nàng nguyện ý trên ta thuyền như vậy thì thu. Không muốn coi như, Yagami Kyo hiện tại không kém nữ nhân. Lại nói, trên cái thế giới này còn có Sonami càng cô em xinh đẹp chờ hắn. Nữ đế cái này hải tặc trong thế giới đẹp nhất, nhân khí cao nhất nữ nhân. Nếu là hắn đều không thu nói, vậy hắn chính là não tàn. Mặc dù nói Nami 2-3 năm sau càng xinh đẹp hơn, nhưng vậy cũng là 2 năm sau. Tối thiểu hiện tại nàng liền so ra kém Anvida cùng Bonnie. 2-3 năm sau hắn còn ở đó hay không nơi này đều là một ẩn số. Hắn nơi nào sẽ các loại. Này cuồng, hai cái thuyền đến gần sau, Luffy lớn tiếng gào thét, thậm chí còn ngoác ngoác tay, chủ động chào hỏi. Yagami Kyo nằm ở ghế nằm trên bong tàu trên, sau khi nhìn thấy, cũng không trả lời, mà là ở hai chiếc thuyền song song sau khi dừng lại. Lúc này mới nhìn về phía mấy người bọn họ, oa a a, đương Sanji nhìn thấy bên này cảnh sắc sau, lập tức liền kêu lên. Con mắt đều bốc lên thành hồng tâm. Còn như Zoro cùng Luffy còn có Usopp ba nam nhân. Nhưng là đối với Yagami Kyo kia ăn mặc bikini bốn vị bạn gái cũng không ưa. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Yagami Kyo ôm dạng chân tại trên lồng ngực của hắn Anvida eo nhỏ. Hỏi Luffy, Bonnie ngồi xuống một chút. Vừa vặn an vị tại Yagami Kyo bảo vật phía trên. Như vậy Anvida mới có thể ngồi ở trên lồng ngực của hắn. Ân hiện tại chính muốn đi trước vương quốc Alabasta. Hơi hơi quốc gia ra một điểm sự tình. Chúng ta muốn đi qua hỗ trợ giải quyết tới. Luffy cười hì hì trả lời Yagami Kyo. Yagami Kyo ôm Anvida eo nhỏ. Bàn tay tại nàng trên bụng vuốt ve. Điển hình chính là hải tặc tác dụng hải tặc phu nhân phong cách. Nhất là Sanji. Nhìn Yagami Kyo tay, thật muốn đổi thành chính mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.